Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, khởi động máy gặp mặt sẽ. Mọi người quá chờ mong La Mạch năng lượng đi ra vì mọi người đối với Inception rất nhiều nghi. Vấn giải đáp nghi vấn giải hoặc rồi. Tại Inception kịch tổ nhân viên cùng mọi người gặp mặt về sau. Hình chiếu trên màn hình lớn. Cho mọi người phát hình một chút có quan hệ với mộng cảnh video. Những video này có cắt nối biên tập đi ra ngoài. Cũng có thực tế chụp. Ở nơi này một đoạn video sau khi hoàn thành. Có như vậy mấy câu, ngươi tin tưởng nằm mơ sao? Ngươi năng lượng xác định tự mình làm thật sự là mộng. Mà không phải tại trong cuộc sống thực tế sao? Ngươi như thế nào phán đoán chính mình là tại trong hiện thực vẫn là tại trong mộng? Ngoặc kép, mấy câu kết thúc sau khi Inception mấy cái màu xám đen chữ lớn xông vào mọi người võng mạc. Tiếp theo cái này 4 chữ lớn biến thành sụp đổ thành thị. Gạch thổ giản dị hạ. Ở nơi này một đoạn video về sau. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đây chính là La Mạch tân điện ảnh lối suy nghĩ a. Mộng cùng hiện thực. Chỉ là không biết hắn muốn làm sao đập. Ta còn tưởng rằng sẽ đánh thành tiểu thành bản mảng văn nghệ đâu. Nhưng hắn dự định tại trong phim ảnh đầu nhập lớn như vậy đặc hiệu phí dụng. Hẳn là sẽ không là tiểu thành bản mảng văn nghệ. Nhiều như vậy ngôi sao. Lớn như vậy đầu nhập. Tại La Mạch trong phim ảnh cũng đều là lần thứ nhất. Không biết hắn là dự định chế tạo ra một bộ như thế nào mảng lớn tới đây. Mộng cảnh cùng hiện thực. Thật rất chờ mong a. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong. Về sau La Mạch mang theo đoàn kịch mọi người bắt đầu đi tới trước sân khấu. Chính thức gặp mặt biết coi bói là bắt đầu. La Mạch gặp mặt sẽ không có quá nhiều lòe loẹt đồ vật. Hết thảy đều lấy thực dụng làm chuẩn. Tại cụ thể đặt câu hỏi khâu. Sẽ có người xem đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi người xem sẽ có thể tham dự rút thưởng. Rút số phần thưởng là Fred Mộng phân tích. Kỳ thực liền xem như không hút thưởng. Mọi người cũng nhất định sẽ hỏi vấn đề. Tại mọi người hỏi thăm cái vấn đề trước. La Mạch ra tay trước bày tỏ mình một đoạn giải thích. Trước đó, ta tại say rượu Khánh công hội bên trên. Cùng mọi người hơi hàn huyên thoáng một phát ta tân điện ảnh Inception. Ta là dự định đập một bộ có quan hệ với nằm mơ điện ảnh. Nhưng là ta điện ảnh cùng truyền thống giảng mộng điện ảnh không đồng dạng. Cùng Mulholland, giác quan thế giới những này đều không phải là một cái loại hình. Ta điện ảnh chủ yếu vẫn là khoa huyễn. Nội dung cốt truyện, mảng hành động hình điện ảnh, bộ phim này chủ đề. Đương nhiên ta đã nói qua nhiều lần, cái kia chính là mộng cảnh. Về phần tình huống cụ thể, chờ đến chiếu phim về sau, tất cả mọi người sẽ biết. Mà ta bộ phim này, bây giờ tạm thời dự toán sẽ tại 400 triệu người dân tiền phía trên. Ở trong đó đặc hiệu đầu nhập cũng là 2 ức, bởi vì ta cần chế tạo một bộ siêu lớn tràng diện. Siêu huyễn hiệu quả mảng lớn. Với lại, tại đặc hiệu chế tác bên trên, ta sẽ áp dụng một hạng kỹ thuật, cũng là 3 thực đập. Nói cách khác, Inception cuối cùng sẽ bị chế tác thành một bộ có 3 hiệu quả điện ảnh. Tại trong phim ảnh sẽ áp dụng 3 máy quay video thực đập. Còn có IMAX thực vỗ thủ đoạn kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, phía dưới đã xôn xao một mảnh. 3. Hai chữ này rung động mọi người. Thậm chí rất nhiều người lập tức huyết dịch sôi trào lên. Trước đó La Mạch phòng làm việc chỉ là ban bố Inception sẽ đầu nhập 2 ức tới làm đặc hiệu tin. Tức, cũng không có nói bọn họ muốn để điện ảnh có được 3 hiệu quả. IMAX còn tốt, Hoa Hạ bây giờ đã xây xong hơn 10 IMAX rạp chiếu phim. Với lại cũng có một chút IMAX chiếu phim, đã bắt đầu chậm rãi phổ cập. Nhưng ba điện ảnh cũng không giống nhau. La Mạch bắt đầu cùng mọi người giải thích một chút chính mình đối với ba điện ảnh một chút thu thập. Tư liệu Trung Quốc ba điện ảnh là 28 năm phiêu lưu trong lòng đất bắt đầu khải mông. Bộ phim này bên trong, này gần trong gang tấc rất nhỏ sinh vật, gào thét mà qua quý hiếm dị thú. Xe cắp treo người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác tuyệt vời. một nguyên đắt đỏ giá vé cùng trước đó chưa từng có đánh vào thị giác lực. Để cho cái kia phiến tại có hạn 8 khối 3 màn ảnh chiếu phim 27 chu. Phòng chiếu thông suốt 67 vạn nguyên. Bình quân mỗi khối màn ảnh phòng chiếu 8 vạn nguyên. Mà phòng chiếu 3.2 ức nguyên xích bích trên. Nó tại 36 khối màn ảnh chiếu phim hợp mỗi khối màn ảnh phòng chiếu 8 hơn vạn nguyên. Tương đối hai bộ phim nhựa. Ba điện ảnh bình quân màn ảnh phòng chiếu số là phổ thông phim nhựa một lần. Bán một bộ phim phòng chiếu thu hồi chiếu phim thiết bị đầu nhập. Có thể xưng kỳ tích. Hàng loạt dẫn vào ba mảng lớn nhất lên ba dậy sóng. Trong nước rất nhiều nhà hát nhao nhao xây dựng thêm. Đổi mới chiếu phim dụng cụ. Lực đẩy ba điện ảnh. 28 giữa năm nước ba màn ảnh số lượng còn chỉ có 86 khối. Một bộ phiêu lưu trong lòng đất 67 vạn phòng chiếu cực lớn kích thích các viện tuyến ông chủ. Khẩu vị, nhao nhao lên ngựa thăng cấp 3 màn ảnh cùng dụng cụ. Đến hiện tại cùng say rượu cạnh tranh vé bán băng Hà Thế Kỷ 3 chiếu phim thời điểm. Trung Quốc 3 màn ảnh số lượng đã nhanh chóng phát triển đến 35 khối. Avatar chiếu phim thời điểm. Trung Quốc 3 màn ảnh số lượng cầm đột phá 6 khối. Trở thành theo sát Mỹ quốc sau toàn cầu đệ nhị đại 3 điện ảnh thị trường. Hoa Hạ 3 màn ảnh số lượng 21 năm mục tiêu thậm chí là 13. La Mạch đem những này tư liệu cùng mọi người nói một chút. Sau đó nói, cho nên, chúng ta bây giờ 3 điện ảnh chiếu phim hoàn cảnh đã đang dần dần hướng đi thành thục. Ta cảm thấy lúc này dùng một bộ Inception tới mở Hán ngữ lập thể điện ảnh văn chương. Là cần phải, chấm ngoặc kép, phía dưới lại là một trận châu đầu ghé tai âm thanh. La Mạch nói đến có bằng có chứng, với lại cho mọi người coi rồi một cái phi thường tương lai tốt đẹp. Inception dùng quốc ngoại đặc hiệu đoàn đội đến chế tác lập thể điện ảnh. Cái này thật phi thường làm cho người giật mình, cũng làm cho người càng thêm chờ mong. Đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy La Mạch dám vì người trước tiên. Đương nhiên, ba kỹ thuật cũng tốt, IMAX kỹ thuật cũng được. Đây hết thảy cũng là vì điện ảnh đẹp mắt phục vụ. Ta đóng phim lý niệm chính là một bộ điện ảnh mà kệ đánh thành cái dạng gì. Nhưng nếu như ngay cả cố sự đều không rõ ràng, vậy thì không phải là tốt điện ảnh. Ta những này điện ảnh kỹ thuật không chỉ có là vì thị giác hiệu quả mà phục vụ, càng là vì cố sự mà phục vụ. Cuối cùng, ta muốn làm cũng là đem Inception chế tạo thành một bộ mảng lớn. Nghe đến đó, phía dưới mọi người cũng bị La Mạch mênh mông kích tình lây. Đùng đùng tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Tuy nhiên trong lòng có hoài nghi. Tuy nhiên cũng không làm sao tin tưởng La Mạch có thể đem bộ phim này thật đánh ra hắn nói những này tiền cảnh. Nhưng La Mạch đoạn văn này cảm tình sắc thái rất nồng nặc. Phi thường cảm nhiễm người. Để cho mọi người nhịn không được liền theo La Mạch lời nói vỗ tay. Cảm ơn mọi người, La Mạch nắm tay đi xuống hơi hơi đè ép, ra hiệu mọi người tiếng vỗ tay tạm thời đình chỉ, đồng thời cũng mỉm cười nói. Ta phát biểu liền đến những này, đón lấy mọi người có thể tự do đặt câu hỏi, chấm ngoặc kép, phía dưới lại là một trận tiếng vỗ tay. Tận lực bồi tiếp giao cho Tân Văn Quan rồi, bởi Tân Văn Quan đến chọn người đặt câu hỏi một vài vấn đề. Ký giả cùng phổ thông mê điện ảnh. Đều muốn tiếp nhận Tân Văn Quan điều phối. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Tân Văn Quan, cái thứ nhất ký giả đã đặt câu hỏi. La Mạch, ngươi lần này Inception, ngươi dự định làm lớn phiến. Cái này cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cũng không giống nhau. Là cái gì thúc đẩy ngươi dạng này chuyển biến? Là cảm thấy mình đã có thể điều khiển đại chế tác đề tài. Mà một chút tiểu điện ảnh không thể thỏa mãn mình điện ảnh theo đuổi sao? Người phóng viên này tra hỏi cũng coi là có chút bén nhọn. Bởi vì nếu như vấn đề này La Mạch trả lời không tốt, rất có thể liền sẽ biến thành trong mắt một số người tự mình bành trướng. La Mạch hơi suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta một mực đang nghĩ. Chúng ta điện ảnh bây giờ làm thế nào sẽ xuất hiện bán bất động. Quay chụp mảng lớn phòng chiếu đi lên. Nhưng dư luận cũng không quá tốt vấn đề. Vấn đề này cũng một mực đang khốn nhiễu ta. Lần này, Ta đem Inception kế hoạch mang lên trên bàn. Muốn thực tiễn chính là mình đối với vấn đề này cụ thể cái nhìn. Còn có tự cho là phương án giải quyết. Ta muốn làm một bộ mảng lớn. Làm một bộ hoa hạ mảng lớn. Có chúng ta phong cách. Có cao đầu tư. Nhưng lại không phải thuần túy dùng cao đầu tư đến trồng chất ngôi sao. Mà chính là dùng những đầu tư này tới làm đặc hiệu. Để cho điện ảnh càng đẹp mắt. Dùng cái này đầu tư đến để cho điện ảnh kịch bản tinh xảo hơn. Để cho chúng ta điện ảnh tràng diện càng lớn. Hiệu quả càng tốt hơn. La Mạch câu nói này nói ra. Hiện trường đều hơi có chút yên tĩnh. Trải qua sau một lát. Loại này yên tĩnh mới bắt đầu tiêu tán. Bởi vì La Mạch nói lời này. Nếu như hơi có nhiều điểm liên tưởng. Vậy thì sẽ để cho hắn đắc tội rất nhiều những thứ khác đạo diễn. Bây giờ hoa hạ mảng lớn. Cũng là trồng chất ngôi sao. Sau đó tùy tiện đầu nhập một điểm đặc hiệu. Tại chế tác trên cũng tùy ý một chút. Kịch bản càng là phải hoàn toàn phù hợp mảng lớn yếu tố như thế tới. Như vậy thì là hoa hạ thức mảng lớn. Với lại, bây giờ hoa hạ mảng lớn vẫn là tập trung ở cổ trang võ hiệp chuyện xưa đầu tư bên trên. Có rất ít đô thị loại điện ảnh. Nhất là La Mạch dạng này. Nghe có tư tưởng mới. Có chút tân sáng ý. Chụp thời điểm có thể sẽ có đồ mới điện ảnh. Mà La Mạch hiện tại nói như vậy. Dùng một nghĩ lại thái độ mà nói. Tựa hồ là đứng ở một cái trên đài cao chỉ điểm những người khác. Đây nhất định sẽ bốc lên không ít mâu thuẫn. Để cho một số người mắng La Mạch là cái gì đồ vật. Cũng dám nói mình muốn vỗ Trung Quốc mảng lớn. Vậy ngươi dạng này chụp mảng lớn. Chủ yếu có cái gì đặc điểm. Hoặc là nói ngươi cho rằng có nhiều hấp dẫn người xem địa phương. Cái thứ hai ký giả cũng là không chút lưu tình đặt câu hỏi. La Mạch mỉm cười. Ta cho rằng, một bộ điện ảnh, mặc kệ đặc hiệu làm được cỡ nào hoa lệ, cũng không để ý có bao nhiêu ngôi sao. Cũng không hiệu nghiệm rồi như thế nào quay chụp hoặc là cắt nối biên tập phương pháp. Nhưng cái này chút đều cần có một cái tiền đề. Cái kia chính là giảng tốt một cái cố sự. Giảng tốt một bộ phim một cái cố sự. Mà ta bộ phim này. Phải nói. Ta sẽ tận lực đi để cho trong phim ảnh sở hữu nhân tố trở về cố sự bản thân. Để cho mọi người có thể cảm thụ chuyện xưa của ta. Đây là lớn nhất đặc điểm. Ta sẽ dùng hết thảy nhân tố mà nói tốt cố sự. Mà đây chút giảng tốt chuyện xưa phương pháp. Tại ta lớn như vậy đầu nhập phía dưới. Tự nhiên cũng sẽ có mọi người thích xem đồ vật. Động tác, cảnh tượng hoành tráng, bạo phá, đấu súng, truy đuổi, những này cũng sẽ có. Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải. Kỳ thực bộ phim này cách dù đặc hiệu đầu nhập, còn có ba hiệu quả liền đã đầy đủ hấp dẫn mọi người trở thành một bán điểm. Rất nhiều người thật vất vả tiến vào một chuyến rạp chiếu phim. Tự nhiên cũng sẽ lựa chọn một chút hiệu quả đặc biệt bổng điện ảnh đi xem. Đây cũng là mảng lớn bán điểm một trong. Inception tại đặc hiệu cùng tràng diện bên trên. Nhất định có thể hấp dẫn không ít người đi vào nhưng rạp chiếu phim. Nếu như La Mạch nói là sự thật. Hắn thật có thể đem nhiều như vậy đặc hiệu đầu nhập toàn bộ dùng tới. Còn có tổng cộng 400 triệu đại đầu tư toàn bộ dùng tới. Vậy cái này bộ phim. Tuyệt đối có thể tích tụ ra nhất lưu thị hiệu cùng tràng diện. Đây là không có vấn đề. Có trường hợp như vậy cùng hiệu quả. Mấu chốt nhất là, La Mạch còn nói hắn sẽ trở về cố sự bản thân. Mà hắn đi qua điện ảnh. Thất tình tam thập tam thiên. Nhất là say rượu tại cố sự cùng nội dung cốt truyện trên là thật không có gánh. Cho nên cũng có thể tin tưởng hắn nói trở về cố sự bản thân lời nói. Có dạng này cam đoan. Này Inception có mình bán điểm. Cũng là chuyện đương nhiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.